Tất cả những gì bạn cần làm trong 3 buổi hẹn hò đầu tiên là có mặt, thư giãn và giả vờ rằng mình là một nữ diễn viên đóng vai khách mời trong một bộ phim. Đọc lại quy tắc số 1, hãy là một sinh vật độc nhất vô nhị, hãy cư xử thật ngọt ngào và nhẹ nhàng. Bạn có thể cười với những câu đùa của anh ta, nhưng đừng cố quá. Mỉm cười thật nhiều và đừng cảm thấy rằng mình phải lấp đầy những khoảng lặng trong cuộc nói chuyện. Nhìn chung, hãy để anh ta làm tất cả mọi việc, đón bạn, chọn nhà hàng, mở cửa và kéo ghế cho bạn. Luôn tỏ ra thật hờ hững, như thể bạn vẫn hẹn hò suốt và đây không phải là việc gì khác thường, ngay cả khi bạn đã không hẹn hò nhiều năm rồi. Nếu buộc phải nghĩ tới một việc gì đó, thì hãy nghĩ về buổi hẹn hò của bạn với một chàng trai khác trong tuần đó. Bạn nên thử đi chơi với nhiều người để không phải lúc nào cũng đắm đuối với một anh chàng. Hãy kết thúc buổi hẹn hò trước, xem quy tắc số 11, đặc biệt là khi bạn thích anh ta, liếc nhìn đồng hồ của bạn sau 2 tiếng, nếu hai người đi uống nước, hoặc sau 3 đến 4 tiếng, nếu hai người đi ăn tối. Đơn thuần thở dài rồi nói, ôi buổi đi chơi hôm nay thật tuyệt, nhưng ngày mai em có việc rất quan trọng. Đừng nói ngày mai bạn định làm gì, khi buổi hẹn hò thứ nhất kết thúc, bạn có thể tiếp nhận một nụ hôn nhẹ lên má hoặc lên môi, dù bạn rất muốn làm nhiều hơn nữa. Đừng mời anh ta lên căn hộ của bạn khi buổi hẹn hò thứ nhất kết thúc. Sau cùng thì, ở thời điểm này, anh ta vẫn là một người lạ. Anh ta chỉ được thấy sảnh chờ của khu chung cư bạn ở thôi. Làm vậy là để bạn được an toàn và cũng để bạn áp dụng The Rules nữa đấy. Khi không cho anh ta vào căn hộ của mình hoặc không đồng ý đến chỗ của anh ta, bạn đã giảm thiểu một cách đáng kể những nguy cơ có thể xảy ra. Nếu bạn gặp một người ở quán bar hoặc một bữa tiệc thì cũng phải áp dụng những quy tắc này. Đừng vào xe của anh ta vì bất cứ lý do gì, nếu không bạn có thể bị nhét vào cốp xe của anh ta đấy. Đừng mời anh ta đến căn hộ của bạn hoặc đến căn hộ của anh ta vào đêm đó. Thế giới ngoài kia loạn lắm, hãy thận trọng. Và buổi hẹn hò thứ hai, hãy sử dụng khả năng phán đoán của bản thân. Nếu bạn cảm thấy thoải mái với người đàn ông này, hãy để anh ta tới đón bạn ở căn hộ của bạn. Có thể mời anh ta vào nhà để uống nước khi buổi hẹn hò kết thúc, nhưng nếu bạn vẫn còn hoài nghi, hãy gặp anh ta ở sảnh chờ của tòa nhà và chúc anh ta ngủ ngon ở đó. Các cô gái của The Rules không đánh liều. Chúng tôi biết rằng mình đang bắt bạn phải đi ngược lại với cảm xúc của bản thân, nhưng chẳng phải bạn muốn kết hôn sao? Ai cũng có thể có tình một đêm. Tóm lại, 3 buổi hẹn đầu tiên nên là tồn tại và hư vô. Hãy ăn diện xinh đẹp, cư xử phải phép, chào tạm biệt và anh ta và về nhà. Không đặt quá nhiều tình cảm, đầu tư tâm sức hoặc dốc hết tấm lòng. Có lẽ bạn đang tự hỏi mình có thể cư xử như thế này được đến bao giờ phải không? Đừng lo lắng, dần dần mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Quy tắc số 10. Cách cư xử trong buổi hẹn hò thứ tư thông qua thời gian ràng buộc. Trong 3 buổi hẹn hò đầu tiên, bạn có mặt và cư xử thật ngọt ngào. Trong buổi hẹn hò thứ tư, bạn có thể bộc lộ bản thân nhiều hơn và nói về những cảm xúc của mình. Miễn là tránh những chủ đề quá nặng nề hoặc đóng vai bác sĩ trị liệu hay mẹ anh ta, hãy biểu lộ sự ấm áp, nét quyến rũ và tình cảm của bản thân. Nếu chú chó của anh ta đã mất hoặc đội bóng chày của anh ta thua cuộc, hãy thể hiện sự thương cảm. Nhìn sâu vào ánh mắt anh ta, ân cần và chăm chú lắng nghe để anh ta biết rằng bạn là một người rất chu đáo. Một người vợ tương lai sẽ luôn động viên, hỗ trợ anh ta. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ không được nhắc đến những từ như kết hôn, đám cưới, con cái hoặc tương lai. Đó là những chủ đề anh ta phải gợi mở. Anh ta phải là người dẫn dắt. Hãy nói về những điều gì đó bên ngoài mối quan hệ của hai người như môn thể thao yêu thích của bạn, một chương trình TV, một bộ phim hay, một cuốn tiểu thuyết bạn vừa đọc xong, một bài báo thú vị trên tờ New York Times số ra chủ nhật hoặc một buổi triển lãm trong viện bảo tàng của bạn vừa đến xem. Bạn hiểu ý tôi rồi đấy. Đừng nói với anh ta những điều mà nhà chiêm tinh học, nhà dinh dưỡng học, huấn luyện viên cá nhân, bác sĩ tâm lý hoặc huấn luyện viên yoga của bạn nghĩ về mối quan hệ của hai người. Đừng nói với anh ta rằng bạn đã thảm hại đến thế nào trước khi khám phá ra những hội thảo chuyên đề và những chuyên gia. Ví dụ như, cuộc đời em là một mớ hỗn độn. Trước khi em biết đến diễn đàn hoặc ESD, ESD là viết tắt của chữ Enhanced Seminar Training, là một tổ chức được thành lập vào năm 1971 bởi Rene Eshart nhằm cung cấp những khóa học để thay đổi khả năng trải nghiệm cuộc sống của mỗi cá nhân để những tình huống mà cá nhân đã luôn muốn thay đổi hoặc phải chịu đựng sẽ trở nên sáng tỏ trong quá trình cá nhân đơn thuần tồn tại. Đừng nói rằng anh ta là người đầu tiên tỏ ra tôn trọng bạn. Anh ta sẽ nghĩ bạn là một kẻ thất bại hoặc một cô nàng lẳng lơ đấy. Đừng tra khảo anh ta về mối quan hệ trong quá khứ. Đó không phải là việc của bạn. Đừng nói chúng ta cần phải nói chuyện bằng giọng nghiêm túc. Nếu không anh ta sẽ bật dậy khỏi cái ghế ngồi ở quán bar và chạy tóe khói đấy. Đừng làm anh ta cảm thấy choáng ngợp với những thành công trong sự nghiệp của bạn. Hãy cố gắng để anh ta tỏa sáng. Đừng làm anh ta phát ốm lên với những chứng loạn thần kinh của bạn. Hãy nhớ rằng bạn không cần giấu kín những chuyện này mãi mãi. Bạn chỉ phải làm vậy trong vài tháng đầu, cho đến khi anh ta nói rằng anh ta yêu bạn. Dần dà rồi bạn sẽ bộc lộ bản thân nhiều hơn. Đàn ông luôn nhớ mãi ấn tượng đầu tiên trong vài tháng đầu hẹn hò. Nếu bạn cảm thấy khó có thể giữ được cách cư xử như thế này, hãy kết thúc buổi hẹn hò thật sớm hoặc gặp anh ta ít hơn. Thoải mái quá sớm sẽ chẳng đem đến lợi lộc gì cho mục tiêu của bạn cả. Rất nhiều phụ nữ đã quen với việc trị liệu và do vậy họ mở lòng rất nhanh. Làm như vậy trong công tác điều trị hoặc với một cô bạn gái thì không vấn đề gì, nhưng đừng làm thế trong buổi hẹn hò. The Rules sẽ giúp bạn có thể mở lòng thật từ từ để đàn ông không bị choáng ngợp. Bạn có thấy rằng việc đè nặng cả cuộc đời mình lên vai người khác trong một buổi hẹn hò kéo dài 3 tiếng là ích kỷ và vô tâm không? Hãy nhớ rằng bản chất của The Rules vốn dĩ không ích kỷ. Nhưng chúng tôi cũng không rộng lượng đến độ bạn cảm thấy mình phải trả lời những câu hỏi mà bạn cho rằng quá riêng tư hoặc anh ta vẫn chưa cần phải để tâm đến. Đừng nói cho anh ta bất cứ điều gì sẽ khiến bạn phải hối hận. Một số người đàn ông rất thích tọc mạch vào những bí mật của phụ nữ. Đôi lúc, phụ nữ sẽ tiết lộ nhiều điều hơn họ thực sự muốn, với hy vọng rằng những tiết lộ đó sẽ kéo người đàn ông đến gần với họ hơn. Nhưng sau đó họ sẽ cảm thấy như bị lột trần, bị lừa dối và bị phản bội. Tốt hơn hết là bạn hãy mỉm cười khi bị hỏi một câu hỏi quá riêng tư và nói rằng, à, hiện tại thì em không muốn nói về chuyện đó. Tất nhiên, những vấn đề riêng tư có thể sẽ được gợi lên. Hãy cẩn thận với những câu trả lời của bạn. Nếu anh ta hỏi rằng bạn định sống trong căn hộ của mình bao lâu, hãy trả lời rằng bạn đang gia hạn hợp đồng thuê nhà. Đừng nói những điều như bạn đang hy vọng sẽ sớm gặp được một người đàn ông để có thể chuyển đến một căn hộ rộng hơn cùng anh ta khi hợp đồng thuê nhà hết hạn. Ngay cả khi đó thực sự là hy vọng và mong muốn của bạn thì cũng đừng nói ra, nếu không đối tác hẹn hò của bạn sẽ chạy ngay đến cửa ra gần nhất. Hãy tỏ ra bản thân là người rất tự lập để anh ta không cảm thấy bạn đang hy vọng anh ta chăm lo cho bạn. Điều này vẫn cần được áp dụng dù là trong buổi hẹn hò đầu tiên hay buổi hẹn hò thứ 50. Jean nhớ rằng khi cô đi mua giường ngủ cho bản thân với Bruce, anh bạn trai cô quen 6 tháng, cô đã cố tình mua một chiếc giường đơn thay vì chiếc giường đôi cỡ lớn. Cô thực sự không hề muốn làm như vậy bởi cô hy vọng anh ta chính là người định mệnh. Cô cũng biết rằng nếu họ đính hôn và lấy nhau thì chiếc giường đó sẽ trở nên vô dụng. Nhưng chiếc ghế sofa giường kéo mà cô vẫn ngủ trên đó đã hỏng rồi. Thay vì hỏi ý kiến Bruce rằng anh ta thích kiểu giường như thế nào và kích cỡ ra sao, giống như gợi ý rằng chiếc giường này sẽ là nơi họ trùng chăn gối vào một ngày nào đó, cô đã mua một chiếc giường đơn như thể cô không hề có ý định kết hôn trong tương lai gần vậy. Việc không để cho Bruce biết rằng cô đang mua giường trong lúc nghĩ đến anh ta khi họ vẫn chưa kết hôn hoặc có thể sẽ không bao giờ kết hôn là vô cùng quan trọng. Tất nhiên, chiếc giường đơn đã không trở nên thừa thãi, giờ nó đã trở thành chiếc giường dự phòng trong phòng dành cho khách ở nhà của bố mẹ chồng Jean, bố mẹ của Bruce. Quy tắc số 11: luôn chủ động kết thúc buổi hẹn hò trước. Nếu chưa từng nghe nói về The Rules, có lẽ bạn sẽ không biết rằng hai buổi hẹn hò đầu tiên không nên kéo dài quá 5 tiếng. Cách hiệu quả nhất để kết thúc buổi hẹn hò là hờ hững liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay và nói gì đó kiểu như: "Ôi, em thực sự phải về rồi. Ngày mai em bận lắm." Như chúng tôi đã đề cập đến trước đó, đừng nói bạn sẽ làm gì, việc đó không quan trọng và cũng không liên quan gì đến anh ta. Chủ động kết thúc buổi hẹn hò trước không phải là việc dễ dàng khi bạn thật sự thích và muốn kết hôn với anh ta. Cả hai lại đang có quãng thời gian rất vui vẻ với nhau, nhưng bạn bắt buộc phải làm như vậy nếu muốn anh ta càng khao khát bạn nhiều hơn. Nếu muốn biết thêm nhiều điều về bạn khi buổi hẹn hò sắp kết thúc, anh ta có thể gọi điện cho bạn vào ngày hôm sau hoặc lên lịch buổi hẹn tiếp theo khi đưa bạn về nhà. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, đàn ông sẽ luôn muốn được gặp bạn hàng ngày khi mối quan hệ mới bắt đầu, nhưng sau đó họ sẽ nhanh chóng trở nên chán. Vì thế hãy tuân thủ The Rules để khiến anh ta luôn mê mẩn bạn. Không chủ động kết thúc buổi hẹn hò đã là một điều tồi tệ. Tuy nhiên, tệ hơn cả là bạn cố gắng kéo dài một buổi hẹn hò đáng lẽ phải kết thúc. Randy cảm thấy rằng mình đang đánh mất Bob. Sau buổi hẹn hò thứ hai, họ đi ăn tối và xem phim, nên cô ấy đã gợi ý hai người đi nhảy. Bob không muốn làm cô buồn nên anh ta đã đồng ý và rồi không bao giờ gọi lại nữa. Đáng lẽ Randy phải kết thúc buổi hẹn hò ngay sau khi họ xem phim xong, nhưng cô ấy đã nghĩ rằng cô ấy có thể kích thích Bob với khả năng nhảy disco tuyệt vời của mình. Những người phụ nữ cố gắng kéo dài buổi hẹn hò thứ nhất hoặc thứ hai bằng những cách như mời anh chàng cô hẹn hò vào nhà uống nước hoặc uống cà phê với hy vọng anh ta sẽ thích cách cô trang trí nhà cửa hoặc cốc cà phê và tại nhà của cô. Dẹp ngay! Trước hết, anh ta mới phải là người cố gắng kéo dài buổi hẹn hò chứ không phải bạn. Anh ta phải là người gợi ý đi nhảy, đi uống nước hoặc đến quán cà phê nơi hai người có thể ăn tráng miệng và uống cappuccino. Nếu anh ta không gợi ý chuyện đó thì nó vốn dĩ đã không nên xảy ra. Thay vì lo lắng làm sao để buổi hẹn hò trở nên thú vị hoặc kéo dài hơn, bạn chỉ cần đảm bảo rằng bạn là người chủ động kết thúc nó trước. Quy tắc số 12. Hãy dừng việc hẹn hò với anh ta nếu anh ta không mua tặng bạn một món quà lãng mạn nào vào dịp sinh nhật hoặc vào ngày lễ tình nhân. Bạn có thể trông chờ một món quà sinh nhật như thế nào từ người đàn ông thật lòng yêu thương bạn? Lý tưởng nhất có lẽ là đồ trang sức. Đừng hiểu lầm chúng tôi nhé, đây không phải là quy tắc cho những cô nàng đào mỏ đâu. Chỉ là nếu như một người đàn ông muốn kết hôn với bạn, anh ta thường sẽ tặng bạn đồ trang sức thay vì những món quà khoa trương hay có tính thực tiễn như lò nướng bánh hay máy pha cà phê. Vấn đề ở đây không phải là món quà đó đắt tiền như thế nào, mà là loại quà như thế nào. Một chiếc máy đánh chữ có thể tốn kém hơn một đôi khuyên tai không mấy đắt tiền và một cái máy tính mà người ta thường cho là sẽ thể hiện được tình yêu vốn dĩ là một vật dụng đắt đỏ. Nhưng những món quà đó xuất phát từ lý trí chứ không phải trái tim. Và chúng hoàn toàn không phải là những dấu hiệu tốt để biểu lộ rằng anh ta yêu bạn. Vì vậy, the rules ở đây là nếu như anh ta không tặng bạn trang sức hoặc một món quà lãng mạn khác trong ngày sinh nhật hay các dịp trọng đại, thì bạn phải chấm dứt với anh ta đi thôi, vì anh ta không yêu bạn đâu, và khả năng cao là bạn sẽ không được nhận món quà quan trọng nhất, một chiếc nhẫn đính hôn. Không ai hiểu quy tắc này rõ ràng hơn Susan. Cô đã nhận được một bộ quần áo nỉ Sergio Tacchini vào ngày lễ tình nhân từ Brian, anh bạn trai cô quen được 3 tháng. Khi chúng tôi nói với cô ấy chuyện này hỏng rồi, cô ấy cãi lại rằng bộ quần áo này có giá gần 200 đô và nó sẽ giúp cô nổi bật hơn hẳn khi đến những câu lạc bộ thể thao tư nhân sang chảnh. Nhưng chúng tôi biết rằng sẽ tốt hơn nếu Susan nhận được kẹo và hoa. Tại sao lại như vậy? Bởi vì dù món quà của Brian rất đắt tiền nhưng nó không lãng mạn. Khi đàn ông đang yêu, họ sẽ tặng những món để thể hiện tình yêu dù cho lúc đó tình hình tài chính của họ đang eo hẹp. Hoa, trang sức, thơ tình và những chuyến đi vào cuối tuần về vùng quê là những món quà người đàn ông đang yêu sẽ tặng cho bạn. Quần áo nỉ, sách, cặp táp, máy nướng bánh hay những món quà thực dụng khác là những thứ đàn ông sẽ tặng bạn khi họ thích bạn, quan tâm đến bạn như một cô em gái nhưng không thực sự muốn kết hôn với bạn. Hiển nhiên là vài tháng sau Brian đã bỏ Susan. Hãy nhớ rằng, việc tặng quà không liên quan gì đến tiền bạc cả. Chúng tôi biết một sinh viên chỉ có đủ tiền mua một tấm thiệp giá 1,5 đô cho bạn gái của mình vào ngày lễ tình nhân. Sau đó anh ta đã dành ra 4 giờ để viết một bài thơ tình tuyệt hay cho bạn gái mình lên đó. Nếu trên đời có một món quà dựa trên The Rules thì chính là nó đấy. Nhưng phần lớn các cô gái trên đời này đã biết thời gian đàn ông dành ra để làm bất cứ việc gì cho bạn đều vô giá. Thêm một điều nữa về thiệp mừng, hãy kiểm tra xem anh ta có ký ở cuối thiệp là yêu em không. Đôi khi đàn ông có thể gửi thiệp mà chẳng có mục đích sâu xa gì. Nếu anh ta không ký dưới thiệp là yêu em thì đừng nghĩ rằng anh ta yêu bạn. Khi Bobby hẹn hò với Cherin, anh ta đã ký tên dưới những tấm thiệp của mình là thân mến Bobby. Tớ biết là anh ấy yêu tớ mà, cô ấy đã nói với bạn bè mình như vậy. Cuối cùng họ đã nói chuyện và anh ta nói rằng anh ta không yêu Cherin, vậy nên đừng phỏng đoán gì cả, hãy đọc những gì anh ta viết thôi. Hơn nữa, dù một món quà lãng mạn là điều bắt buộc phải có vào dịp sinh nhật, dịp lễ tình nhân và vào các ngày kỷ niệm, nhưng với một người đàn ông điên cuồng yêu bạn, họ có thể tặng bạn mọi thứ vào bất kỳ dịp nào. Bạn luôn hiện hữu trong tâm trí anh ta, vậy nên bạn có thể sẽ được tặng một con thú nhồi bông mà anh ta thấy trong một buổi hội chợ đường phố hoặc thứ gì đó hay hay rất hợp với bạn. Ví dụ khi Patty thể hiện sự hứng thú với việc đi xe đạp, anh bạn trai Mike của cô đã mua cho cô một chiếc mũ bảo hiểm với màu sắc và hoa văn sặc sỡ. Nếu không yêu cô ấy, anh ta sẽ tặng chiếc mũ đó vào dịp sinh nhật. Nhưng vì đang yêu nên anh ta đã tặng cho cô một sợi dây chuyền và một bó hoa vào ngày sinh nhật và tặng chiếc mũ nhân dịp kỷ niệm 6 tháng họ quen nhau. Khi bạn nhận quà, đừng làm quá lên. Khi Lori được Kevin tặng một bó hoa hồng vào buổi hẹn hò thứ ba của cô đã vui sướng đến ngây ngất. Cô hầu như chưa bao giờ được nhận hoa từ người mình thích, nhưng cô ấy đã làm theo The Rules và mỉm cười, hờ hững để hoa vào lọ, rồi nói cảm ơn anh. Nhìn chung, The Rules ở đây là khi một người đàn ông yêu bạn, anh ta muốn trao cho bạn mọi thứ anh ta có thể. Nếu ly nước của bạn đã hết khi hai người đi ăn nhà hàng, anh ta sẽ muốn rót nước cho bạn hoặc nhanh chóng bảo bồi bàn mang nước đến. Nếu bạn không nhìn được màn hình trong rạp chiếu phim, anh ta sẽ bảo 5 người dịch sang bên để bạn ngồi sang cây khác. Nếu anh ta thấy bạn lục cặp để tìm bút, anh ta sẽ cho bạn mượn cây bút của anh ta rồi bảo bạn cứ giữ lấy nó đi. Về cơ bản, anh ta chú ý đến mọi điều về bạn, trừ những điều tồi tệ. Nếu bạn bị thừa 14 cân, anh ta sẽ không nghĩ bạn béo mà nghĩ rằng bạn rất dễ thương. Nhưng nếu cô bạn của bạn, người mà anh ta không yêu, cũng như vậy thì anh ta sẽ nghĩ là cô ta béo. Khi một người đàn ông không yêu bạn, anh ta không chú ý đến điều gì cả ngoại trừ những điều xấu. Ví dụ, anh ta có thể nói, hãy giảm cân đi rồi anh sẽ đưa em đi du lịch. Bạn cảm thấy rằng mình phải cố gắng giành được tình yêu của anh ta, đó không phải là The Rules. Đó là tình yêu có điều kiện và chúng ta không theo đuổi một tình yêu như vậy. Xin nhắc lại một lần nữa, không phải chúng tôi đang khuyên bạn trở thành những kẻ đào mỏ hoặc những nàng công chúa, lúc nào cũng muốn được cưng chiều. Hơn hết, chúng tôi muốn giúp bạn xác định rõ xem liệu một người đàn ông có thực sự yêu bạn không. Và nếu anh ta không yêu bạn, thì bạn phải tiến tới với người tiếp theo. Nếu cuối cùng bạn kết hôn với một anh chàng tặng cho bạn một chiếc cặp táp thay vì một chiếc vòng tay vào ngày sinh nhật, cả cuộc đời bạn sẽ phải nhận những món quà và cử chỉ thực dụng, vô cảm từ phía anh ta, ví dụ như một chiếc máy chế biến thức ăn, và có thể bạn sẽ phải tiêu tốn hàng nghìn đô cho những buổi tham vấn tâm lý để tìm ra lý do vì sao cuộc hôn nhân của hai người chẳng có chút lãng mạn nào. Quy tắc số 13. Đừng gặp anh ta nhiều hơn một hoặc hai lần một tuần. Phần lớn đàn ông rơi vào lưới tình nhanh hơn phụ nữ và cũng thoát khỏi lưới tình nhanh hơn phụ nữ. Khi mối quan hệ mới bắt đầu, có thể họ sẽ muốn gặp bạn 2 hoặc 3 lần một tuần. Một số người thậm chí còn muốn gặp bạn hàng ngày. Nếu bạn thỏa hiệp và gặp họ bất cứ khi nào họ muốn, dần dần họ sẽ trở nên mất kiên nhẫn và dễ cáu kỉnh, rồi sau đó không gọi điện cho bạn nữa. Họ sẽ thường xuyên tỏ ra sầu não và nói những câu như anh không biết vấn đề là ở đâu nữa, chỉ là hiện tại đang có quá nhiều thứ diễn ra trong cuộc đời anh. Để một anh chàng không chằn ngấy bạn chỉ sau một thời gian ngắn, đừng gặp anh ta nhiều hơn một hoặc hai lần một tuần trong một hoặc hai tháng đầu. Hãy để anh ta nghĩ rằng bạn có những kế hoạch khác, rằng anh ta không phải là người đàn ông hoặc mối quan tâm duy nhất trong đời bạn. Khi nghe ai đó nói rằng cô ấy đã gặp được người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời và cô gặp anh ta hàng ngày, chúng tôi nghĩ rằng, ôi chà, chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Phụ nữ phải là người khiến mối quan hệ tiến triển thật chậm rãi, đừng hy vọng một người đàn ông sẽ làm như vậy. Chúng tôi biết rằng việc này khổ sở đến thế nào. Khi gặp được người đàn ông bạn thích và anh ta cũng thích bạn, dĩ nhiên bạn sẽ muốn nhìn thấy anh ta mọi lúc. Bạn muốn biết mọi thứ về anh ta, màu sắc yêu thích, những mối quan hệ trong quá khứ, anh ta ăn gì vào những bữa sáng, tất cả gần như chỉ sau một đêm. Vậy nên bạn sẽ khó mà từ chối được khi anh ta mời bạn đi chơi vào tối thứ bảy, đi ăn bữa sáng muộn vào chủ nhật và đi ăn rồi xem phim vào tối thứ hai. Nhưng mà các gái ơi, các bạn phải thật kiên định, đừng khiến việc gặp gỡ bạn trở nên dễ dàng đến vậy. Đàn ông thích thể thao và các trò chơi, bóng đá, tennis, bài xì đách và bài xì tố. Vì họ thích thử thách, vậy nên hãy trở thành một thử thách đi. Hãy nhớ rằng, quy tắc này không phải là mãi mãi. Sau khi gặp anh ta một lần một tuần vào tháng đầu tiên, bạn có thể gặp anh ta 2 hoặc 3 lần một tuần trong tháng thứ 2 và 3 hoặc 4 lần một tuần trong tháng thứ 3, nhưng bạn không được gặp anh ta nhiều hơn 4 hoặc 5 lần một tuần trừ khi hai người đã đính hôn. Đàn ông phải được lập trình để cảm thấy rằng nếu họ muốn gặp bạn 7 ngày một tuần thì họ phải cưới bạn. Cho đến khi lời cầu hôn được cất lên, bạn phải tập nói không với những buổi hẹn hò không cần thiết dù bạn thực sự muốn dành nhiều thời gian hơn với anh ta. Và dù bạn đã âm thầm nói với bản thân rằng anh ấy chính là người định mệnh. Giả sử sau nụ hôn nồng nàn khi kết thúc buổi hẹn thứ nhất hoặc thứ hai, anh ta nói, ngày mai em có kế hoạch gì không? Bạn hãy trả lời anh ta bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể. Em xin lỗi, mai em bận rồi. Hãy vững tâm, dù bạn đang cảm thấy ngây ngất bởi hương nước hoa vẫn vấn vương trên cổ đi chăng nữa. Và tất nhiên là bạn không được nói rõ lịch trình ngày mai hay để anh ta tham gia vào những dự định của bạn. Một anh chàng yêu bạn và muốn kết hôn với bạn sẽ không phật lòng bởi cái cấu trúc hẹn hò gặp nhau một hoặc hai lần một tuần bạn thiết lập vào giai đoạn đầu của mối quan hệ. Chúng tôi thấy rằng chỉ có những gã ở bên bạn chỉ vì muốn tìm vui hoặc muốn làm tình với bạn mới dễ dàng nổi giận hoặc trở nên mất kiên nhẫn. Đừng dễ bị lừa khi những gã này nói những điều khiến bạn tin rằng họ muốn kết hôn với bạn. Chuyện này xảy ra rất nhiều lần rồi. Đây gọi là quy trình hành động chuẩn. Và buổi hẹn hò đầu tiên, một gã như vậy sẽ chỉ vào một nhà hàng và nói, bố anh cầu hôn mẹ anh ở đây này. Và khiến bạn nghĩ rằng dù một ngày anh ta cũng sẽ cầu hôn bạn ở đó. Hoặc anh ta có thể nói về tương lai, vẽ ra những viễn cảnh như, vào mùa hè chúng mình có thể đến Connecticut và anh sẽ đưa em đến một nhà hàng hải sản tuyệt ngon. Hiển nhiên là bạn thấy mình như trên mây, nghĩ rằng người đàn ông này đã hoạch định cuộc đời của hai người cho đến mãi mãi về sau. Có thể tất cả những điều anh ta nói đều là sự thật, anh ta sẽ gọi lại và mời bạn đi chơi. Nhưng đó cũng có thể là một mánh khóe để lừa bạn lên giường với anh ta trong lần hẹn hò đầu tiên hoặc thứ hai. Nếu bạn tin những lời anh ta nói và gặp anh ta vào tất cả các buổi tối trong tuần, vì rốt cuộc thì bạn vẫn nghĩ là anh ta nghiêm túc với mình. Có thể anh ta sẽ đưa bạn đi chơi thêm vài lần nữa và kéo bạn lên giường, nhưng có thể anh ta sẽ không bao giờ gọi lại, hoặc tồi tệ hơn, anh ta vẫn tiếp tục hẹn hò với bạn, nhưng bạn sẽ phải chứng kiến sự hứng thú của anh ta dần tan biến. Một điều vô cùng đau đớn, chứng kiến yêu thương của ai đó dần phai nhạt, thực sự rất kinh khủng. Nếu bạn làm theo The Rules và kéo tốc độ tiến triển của mối quan hệ chậm lại, buộc anh ta phải tìm hiểu và thực sự yêu bạn, thì nỗi đau đó sẽ không xảy đến với bạn đâu. The Rules sẽ khiến bạn trở nên cao giá hơn, để một người đàn ông không thực sự thích bạn sẽ không phí phạm thời gian của anh ta hoặc của bạn. Vậy nên, hãy tự giúp chính mình và làm theo The Rules đi, đừng gặp anh ta nhiều hơn một hoặc hai lần một tuần. Bình tĩnh khi ế, mạnh mẽ khi yêu. On the rules. Quy tắc số 14. Đừng đi xa hơn một nụ hôn đơn thuần vào buổi hẹn hò đầu tiên. Đàn ông là một giống loài tham lam. Họ luôn muốn đạt được càng nhiều thứ càng tốt vào buổi hẹn hò đầu tiên. Nhiệm vụ của bạn là phải kìm họ lại. Hãy cho anh ta hôn bạn vào buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng đừng làm gì hơn thế nữa. Giữ mọi chuyện dừng ở mức một nụ hôn sẽ buộc anh ta không được nghĩ về bạn như một món đồ. Nếu một mối quan hệ dựa trên The Rules được hình thành, anh ta sẽ yêu tâm hồn và toàn bộ con người bạn, chứ không phải chỉ thân thể. Vậy nên hai người càng ít đụng chạm thể xác càng tốt. Bên cạnh đó, việc chấm dứt mối quan hệ sẽ dễ dàng hơn nếu bạn không để mọi chuyện trở nên nóng bỏng quá nhanh. Chúng tôi biết đây không phải là một quy tắc dễ làm theo, đặc biệt là khi bạn đang hẹn hò với một anh chàng rất dễ thương. Anh ta phóng băng băng trên chiếc xe thể thao của mình và trao bạn một nụ hôn mỗi khi hai người dừng đèn đỏ. Anh ta hôn rất giỏi và bạn tự hỏi là anh ta còn giỏi việc gì nữa. Đây là lúc bạn phải chuẩn bị sẵn sàng và nói. The Rules nói rằng không được đi xa hơn một nụ hôn đơn thuần vào buổi hẹn đầu tiên và không được mời anh ta lên căn hộ của mình chơi. Và không được để anh ta tay máy chân tay. Nếu bạn cảm thấy quá phấn khích, hãy kết thúc buổi hẹn hò thật nhanh để không làm điều gì có thể khiến bạn hối hận về sau. Nếu anh ta muốn nhiều hơn, hãy để anh ta gọi cho bạn và mời bạn hẹn hò lần nữa. Một vài người đàn ông có thể sẽ khiến bạn cảm thấy rằng mình hơi cổ hủ hoặc cá thẹn. Một vài người có thể sẽ trêu chọc hoặc thậm chí nổi giận với bạn. Hãy nói một cách thật tử tế để họ hiểu rằng nếu không thích như vậy, họ có thể biến đi. Nếu một người đàn ông gây áp lực cho bạn, thì đó không phải là một người xứng đáng để bạn hẹn hò cùng đâu. Tự nhủ với bản thân rằng những người phụ nữ khác đã làm hư người đàn ông bằng cách ngủ cùng họ vào buổi hẹn hò đầu tiên. Nhưng bạn thì không như vậy, vì bạn là một cô gái của The Rules. Nếu thực sự quan tâm đến bạn, anh ta sẽ tôn trọng những giới hạn của bạn. Nếu là một quý ông, anh ta sẽ để giai đoạn gần gũi về thể xác trong mối quan hệ của hai người tiến triển theo nhịp độ của bạn. Anh ta không bao giờ ép bạn làm gì cả. Hãy quên mọi lý thuyết tình yêu tự do của những năm 60 hoang đường đi. Bên cạnh đó, việc có thai ngoài ý muốn hoặc mắc bệnh truyền nhiễm không phải là ngẫu hứng hay ngầu đâu. Hơn nữa, nếu bạn làm theo quy tắc số 9, cách hành xử trong buổi hẹn hò thứ nhất, thứ hai và thứ ba, mọi chuyện sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát. Như chúng tôi đã nói, bạn nên nói về chính trị, bất động sản, những bộ phim hay, thay vì hôn nhân, con cái, tình yêu, bạn trai và bạn gái cũ hay những tư thế khi yêu. Cuộc nói chuyện của hai người nên dừng ở mức thân mật chứ không phải là gợi tình, để bạn không thể kiềm chế mà lên giường với anh ta sau món tráng miệng. Với cả, khi bạn thực sự thích anh ta, việc hôn nhau cũng có thể rất vui vẻ đấy. Quy tắc số 15: đừng vội vã làm tình và những the rules khác cho những hành động thân mật. Khi nào thì có thể làm tình được? Câu trả lời đó là còn tùy thuộc vào độ tuổi và cảm xúc cá nhân của bạn. Nếu bạn 18 tuổi và còn trinh, bạn sẽ muốn đợi cho đến khi bạn ở trong một mối quan hệ có sự ràng buộc. Nếu bạn 39 tuổi, chờ đợi khoảng 1 hoặc 2 tháng là ổn. Tất nhiên, nếu cực lực phản đối tình dục trước hôn nhân, bạn nên đợi cho đến khi đã kết hôn. Nếu yêu bạn, anh ta sẽ tôn trọng bất cứ quyết định nào của bạn. Nhưng đừng ngạc nhiên khi người đàn ông bạn đang hẹn hò nổi giận khi bạn hồn chúc ngủ ngon anh ta ở sảnh chờ sau buổi hẹn hò thứ hai thay vì mời anh ta lên nhà bạn uống nước. Anh ta có thể đã bị những người phụ nữ dễ mềm lòng trước đó làm hư, bởi vậy việc bạn từ chối anh ta khiến anh ta cảm thấy mất hứng. Nhưng đừng lo, nổi giận nghĩa là anh ta có hứng thú và bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi anh ta vẫn gọi cho bạn đấy. Thế nhưng, nếu bạn cũng rất thích làm tình và việc từ chối bản thân mình cũng khó khăn như việc từ chối anh ta thì phải làm thế nào? Liệu bạn có thể ngủ cùng anh ta vào buổi hẹn hò thứ nhất hoặc thứ hai không? Rất tiếc, câu trả lời vẫn là không. Bạn cần phải luyện tập khả năng tự kiềm chế của mình. Hãy tin tưởng rằng nếu chịu khó chờ trong một vài tuần hoặc một vài tháng, bạn sẽ không phải hối hận. Tại sao phải đặt mình vào nguy cơ bị anh ta coi là một cô gái dễ dãi khi nói chuyện cùng hội bạn trong phòng thay đồ vào ngày hôm sau nhỉ? Thà rằng anh ta nổi giận và vạch ra những chiến lược để quyến rũ bạn vào buổi hẹn hò tiếp theo còn hơn là chuyển sang một cô gái khác. Việc chờ đợi sẽ làm gia tăng khát vọng của anh ta và tạo ra những cảm xúc mãnh liệt hơn khi cuối cùng hai người cũng làm tình vào lúc bạn thấy sẵn sàng. Chúng tôi biết rằng phải hoãn lại việc làm tình với một người bạn thực sự thích sẽ không hề dễ dàng. Nhưng bạn phải nghĩ về lâu về dài. Nếu tính toán đúng, bạn có thể làm tình với anh ta mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại khi hai người đã kết hôn. Giờ có thể bạn sẽ lý luận rằng bạn không ngại việc làm tình cùng với anh ta trong những buổi hẹn hò đầu tiên và cũng chẳng sao cả nếu anh ta không gọi lại cho bạn. Vì cả hai đã trưởng thành, bạn hoàn toàn có thể chịu được nỗi buồn này. Tất nhiên là từ kinh nghiệm cá nhân, chúng tôi biết rằng phần lớn những cô gái nói điều đó đều đang tự lừa dối chính bản thân mình. Sâu trong thâm tâm, không cô gái nào cảm thấy ổn khi người đàn ông biến mất sau khi ngủ cùng cô ấy. Mọi phụ nữ đều muốn anh ta sẽ gọi lại cho mình. Tất nhiên, đó là trong trường hợp cô ấy ngủ cùng với người mình thích. Tất cả những người chúng tôi biết từng bảo rằng nếu một người đàn ông không gọi lại cho họ sau khi hai người ngủ với nhau thì cũng chẳng sao cả. Thực sự không hề ổn chút nào khi điều đó thật sự diễn ra. Khi bạn ngủ với một người đàn ông vào buổi hẹn hò thứ hai, bạn không thực sự biết rằng liệu anh ta là một quý ông hay một tên rình mò bệnh hoạn. Các cô gái của The Rose không liều lĩnh. Trước khi làm tình, chúng ta phải chờ cho đến khi chắc chắn về mọi thứ. Giả sử như bạn đã chờ đợi một thời gian, hy vọng là vậy, và đã sẵn sàng để làm tình với anh ta, bạn nên làm theo các quy tắc nào ở trên giường? Trước hết, luôn giữ bình tĩnh dù cuộc làm tình có trở nên nóng bỏng đến mức nào. Sự thật là, phần lớn phụ nữ sẽ khiến đàn ông mất hứng không chỉ bởi vì họ đã ngủ với những người đó quá sớm, mà còn bởi vì họ nói quá nhiều về điều đó ở trên giường. Họ cố gắng lợi dụng sự thân mật về thể xác của tình dục để đạt được sự thân mật về cảm xúc, cảm giác an tâm và những lời đảm bảo cho tương lai. Chúng ta sẽ không lờ đi những lý thuyết của Master và Johnson, giờ đã ly dị. William Master và Renesia Johnson là một cặp vợ chồng nhà khoa học nắm giữ vai trò tiên phong trong việc nghiên cứu bản chất hoạt động tình dục của con người. Họ cố gắng lợi dụng sự thân mật về thể xác của tình dục để đạt được sự thân mật về cảm xúc. Nhưng hãy chờ một khoảng thời gian đủ lâu trước khi bạn bắt đầu mở những hội thảo chuyên đề dài dòng về nhu cầu của bản thân trong lúc và sau khi làm tình. Đừng đóng vai hạ sĩ quan huấn luyện và đòi hỏi anh ta phải làm những việc này việc kia. Hãy tin rằng nếu bạn thư giãn và để anh ta khám phá thân thể bạn như một lãnh địa chưa được khám phá, bạn sẽ có được niềm vui sướng và thỏa mãn. Đừng để anh ta nghĩ rằng việc lên giường cùng bạn quá khó khăn hay mệt nhọc. Đừng mang theo bất cứ thứ gì, bóng đèn đỏ, nến thơm hoặc phim người lớn để nâng cao trải nghiệm tình dục của hai người. Nếu bạn phải dùng những thứ này để làm anh ta phấn khích thì đang có một điều gì đó không ổn. Đáng lẽ ra chỉ riêng việc ngủ cùng bạn thôi đã phải khiến anh ta phấn khích rồi mới đúng. Thời điểm hai người đang ôm nhau trên giường sau khi đã có một màn làm tình tuyệt vời không phải là lúc thích hợp để nói những câu như: anh có muốn em dọn ra một chỗ trống trong tủ dành cho quần áo của anh không? Hoặc em đã để một chiếc bàn chải đánh răng dành cho anh ở trong phòng tắm rồi. Đừng gợi chuyện hôn nhân, con cái hoặc tương lai của hai người với nhau khi ở trên giường hoặc khi đã xuống giường. Hãy nhớ rằng đó là những nhu cầu của bạn và những điều bạn muốn được thỏa mãn. Còn The Rules lại là cách sống và xử lý một mối quan hệ mà không chỉ nghĩ đến bản thân mình. Đàn ông chỉ muốn đơn thuần nằm cạnh người họ quan tâm khi đang cảm nhận những cảm xúc mạnh mẽ. Phụ nữ thì tò mò hơn và họ muốn biết rằng giờ đây khi chúng mình đã ngủ với nhau rồi, mối quan hệ này sẽ tiến triển thế nào nhỉ? Hoặc ý nghĩa của việc chúng mình vừa làm là gì? Trong lúc những suy nghĩ này vần vũ trong đầu bạn và khát vọng được sở hữu người đàn ông này cứ đăng lên trong bạn từng giây từng phút, hãy cố gắng thư giãn và đừng nghĩ về bất cứ điều gì. Đừng bám lấy anh ta nếu anh ta phải rời đi vào đêm đó hoặc sáng hôm sau. Hãy cứ xử bình thường và thản nhiên trước sự thật là buổi hẹn hò đã kết thúc rồi. Khi bạn tỏ thái độ như vậy, có khả năng anh ta sẽ là người nấn ná. Đừng cố gắng giữ anh ta ở lại lâu hơn bằng cách gợi ý hai người đi ăn bữa sáng muộn hoặc ăn bánh cuộn và uống cà phê trên giường. Nếu bạn làm thế, anh ta có thể sẽ chạy đến quán cà phê gần nhất để ăn sáng. Thay vì vậy, hãy lặng lẽ làm việc của mình, chải tóc, đánh răng, làm vài động tác giãn cơ hoặc pha cà phê. Có thể anh ta sẽ bắt đầu massage vai của bạn và gợi ý hai người làm tình thêm lần nữa vào sáng hôm đó, hoặc đi ăn bữa sáng muộn ở một nhà hàng tuyệt ngon. Nếu bạn đã hẹn hò với một người đàn ông 1-2 tháng rồi và chưa có ý định ngủ với anh ta, bạn phải cho anh ta biết điều đó. Và làm vậy cũng là hợp lễ thôi. Vì nếu không thì bạn đang đùa cợt với cảm xúc của anh ta đấy. Mặt khác, nếu như bạn thích làm tình hơn anh ta thì sao? Câu trả lời của The Rules là nếu bạn không muốn cảm thấy bất an thì đừng chủ động gợi ý hai người làm tình. Sau khi bạn đã ở trong một mối quan hệ ràng buộc và biết chắc rằng anh ta yêu bạn điên cuồng, thỉnh thoảng bạn có thể tinh nghịch thấu lên khúc dạo đầu. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, mỗi khi làm tình, hãy luôn dùng bao cao su. Đừng nhượng bộ khi một người đàn ông nói chỉ lần này thôi. Hãy nhớ rằng bạn là một cô gái của The Rules và bạn chăm sóc bản thân thật tốt. Quy tắc số 16, đừng chỉ đạo anh ta. Nếu bạn trai của bạn muốn tham gia vào câu lạc bộ thể dục thể thao mới mở, đang hot và có nhiều cô nàng chân dài dáng chuẩn đến tập, đừng bắt anh ta phải chạy bộ trên đường hoặc tập thể dục ở nhà. Hãy nói rằng tuyệt quá và tiếp tục làm việc của mình. Đừng thể hiện sự ghen tuông hoặc bất an. Nếu anh ta yêu bạn, các cô gái ở phòng tập dù có xinh đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu anh ta muốn đi cắm trại với bạn bè vào cuối tuần thay vì ở bên bạn, bạn có thể để mặc hoặc chia tay anh ta, nhưng tuyệt đối không được bảo anh ta phải làm gì. Khi Joe bắt đầu lên kế hoạch vui chơi vào cuối tuần với bạn bè, cô bạn Maxi của chúng tôi đã hẹn hò với anh ta được vài tháng, thấm nhuần những lời khuyên của bác sĩ tâm lý rằng cô phải trung thực và thẳng thắn nói ra cảm xúc của mình. Maxi đã nói với Joe rằng cô cảm thấy bị bỏ rơi. Anh ta ngay lập tức lên những kế hoạch vào cuối tuần cùng với cô. Cô vui sướng đến ngất ngây, nhưng sau một tháng bên nhau, anh ta đột nhiên cắt đứt liên lạc. Cô không bao giờ nghe tin tức gì từ anh ta nữa. Bài học rút ra từ câu chuyện là đừng đóng vai giám đốc xã hội. Nếu Joe không muốn trải qua cuối tuần cùng Maxi, việc yêu cầu anh ta làm vậy sẽ chẳng làm anh ta đổi ý được. Đàn ông làm những việc mà họ muốn làm. Nếu không thể sống thiếu bạn, họ sẽ thể hiện ra rất rõ ràng. Nếu có thể sống mà không có bạn, họ cũng sẽ thể hiện ra rõ như vậy. Đừng chậm hiểu, hãy đọc trước những dấu hiệu đó và chuyển sang hẹn hò anh chàng tiếp theo nếu bạn thấy cần. Nếu sau khi đã hẹn hò với bạn vài tháng rồi mà anh ta vẫn chưa giới thiệu bạn cho bố mẹ hoặc bạn bè thì có nghĩa là anh ta không muốn bạn gặp gỡ họ. Có thể anh ta chỉ đơn thuần cảm thấy ngại. Đừng thúc ép và gợi ý rằng bạn muốn gặp họ nếu anh ta không đề cập đến việc đó. Chúng ta không cố gắng xấn sổ buộc gia đình anh ta phải tiếp nhận mình. Chúng ta không kết bạn với bạn cùng phòng của anh ta hoặc đưa mẹ anh ta đi ăn trưa để báo khuyên anh ta kết hôn với bạn. Không ai có thể khiến anh ta kết hôn với bạn cả. Bạn hoặc sẽ phải chấp nhận mọi chuyện là như vậy và thật kiên nhẫn, hoặc hẹn hò với những người khác nhưng đừng ép buộc bất cứ chuyện gì. Cuối cùng là đừng cố gắng thay đổi cuộc đời anh ta theo bất cứ cách nào. Đừng lục lọi từ quần áo của anh ta và ném đi chiếc quần jeans dù cũ nát bẩn thỉu nhưng lại là món đồ anh ta yêu thích, rồi gợi ý hai người đi mua một cặp quần mới. Đừng cố gắng hướng anh ta đi chơi tennis trong khi anh ta thích uống bia và xem bóng đá. Đừng đăng ký cho anh ta đến những khóa tư vấn nghề nghiệp khi bạn không thích công việc hiện tại anh ta đang làm. Và cũng đừng áp đặt những sở thích của mình lên anh ta. Nếu anh ta thích ăn bít tết, đừng giao giảng những ưu điểm của việc ăn chay. Bạn không sở hữu anh ta, đừng sửa đổi anh ta. Bạn sẽ làm anh ta trở nên nhu nhược và anh ta sẽ nhìn nhận bạn là một cô nàng đánh đá độc đoán. Anh ta muốn một người khiến anh ta cảm thấy vui vẻ và tốt đẹp hơn, thay vì vẫn còn quá nhiều thiếu sót. Vậy nên hãy để anh ta tự do làm những gì mình muốn. Chừng nào anh ta hỏi bạn nên mặc gì hoặc chơi tennis như thế nào, bạn có thể nói cho anh ta. Cho đến lúc đó, đừng can thiệp gì cả. Quy tắc số 17. Hãy để anh ta chủ động dẫn dắt mối quan hệ. Hẹn hò cũng giống như khiêu vũ vậy. Đàn ông phải là người dẫn dắt, nếu không bạn sẽ vấp ngã. Anh ta phải là người đầu tiên nói, anh yêu em, anh nhớ em. Anh đã kể cho bố mẹ anh rất nhiều điều về em, họ muốn gặp em lắm. Anh ta phải là một cuốn sách để mở, còn bạn là một điều bí ẩn. Đừng nói cho anh ta biết rằng bao lâu nay anh ta là người đầu tiên khơi gợi những cảm xúc này trong bạn, hoặc nói rằng bạn chưa từng nghĩ mình sẽ lại một lần nữa yêu. Hãy nhớ rằng bạn phải để anh ta dẫn dắt, anh ta phải là người ngỏ lời trước, đồng thời cũng là người lựa chọn phần lớn những bộ phim, nhà hàng và buổi hòa nhạc mà hai bạn tới. Nếu anh ta hỏi ý kiến của bạn, bạn có thể nói cho anh ta biết. Bạn nên đến gặp bố mẹ anh ta trước khi anh ta đến gặp bố mẹ bạn. Trước khi anh ta đến đón bạn ở nhà của bố mẹ bạn, hãy để mẹ hoặc bố bạn mở cửa, nhưng đừng để họ đứng nói chuyện với anh ta quá lâu. Bạn phải bảo mẹ mình rằng bà không được tươi cười như thể anh ta là con rể của bà, và đừng để bà nhắc đến đám cưới sắp tới của chị bạn. Hãy nhớ rằng các mẹ có thể sẽ rất lo lắng cho đời sống tình cảm của con gái mình. Vậy nên hãy sẵn sàng để rời đi, đừng đứng trong phòng tắm và chuốt thêm mascara. Khi anh ta đến, để bố mẹ bạn không dành quá nhiều thời gian ở gần anh ta và hỏi những câu như công việc của cháu thế nào hoặc ý định của cháu là gì. Quy tắc này cũng được áp dụng với bạn bè của bạn. Anh ta phải giới thiệu bạn cho bạn bè của anh ta trước khi bạn giới thiệu anh ta cho bạn bè của mình. Bạn nên hẹn hò đôi với những người bạn đã kết hôn hoặc đang hẹn hò với anh ta trước khi hẹn hò đôi với bạn bè của mình. Hãy hồi đáp lại tình cảm của anh ta khi bạn cảm thấy rất chắc chắn về phương hướng mà mối quan hệ đang tiến tới. Đừng nói quá nhiều về anh ta với bạn bè vì họ có thể buột mồm nói hết ra khi gặp anh ta. Nếu bạn không tin tưởng rằng họ có thể giữ im lặng, đừng nói gì cả. Điều cuối cùng bạn cần trong mối quan hệ này là một cô bạn có ý tốt nhưng không nhanh trí lắm nói những điều như ồ, rất vui được gặp anh, Sheila đã kể em nghe rất nhiều về anh đấy. Đừng lo lắng, sau khi cầu hôn bạn, anh ta sẽ dần dần gặp gỡ tất cả bạn bè và gia đình của bạn thôi. Cho đến lúc ấy, hãy cứ thuận theo sự dẫn dắt của anh ta đi. Quy tắc số 18. Đừng trông đợi một người đàn ông sẽ thay đổi hoặc cố gắng thay đổi anh ta. Hãy giả sử rằng bạn đã gặp người đàn ông trong mơ của mình gần như vậy. nhưng có một số điều ở anh ta không được như bạn kỳ vọng. Bạn phải làm gì? Không gì cả. Đừng cố gắng thay đổi anh ta vì đàn ông không bao giờ thực sự thay đổi cả. Hoặc là bạn chấp nhận một vài khuyết điểm nhất định, hoặc là tìm kiếm một người khác. Tất nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào điều gì ở anh ta khiến bạn bận tâm. Nếu anh ta cuồng sự ngăn nắp sạch sẽ, là một kẻ chậm chạp kinh niên, ghét đồ ăn Trung Quốc, món yêu thích của bạn và nhảy disco, việc bạn rất thích làm, hoặc anh ta không chịu bỏ bộ sưu tập thẻ bóng chày từ hồi nhỏ của mình nhưng lại yêu bạn tha thiết, hãy nghĩ rằng mình may mắn đi. Đây là những thói hư tật xấu gây khó chịu nhưng tương đối vô hại. Chúng tôi sẽ xếp chúng vào loại A. Mặt khác, nếu anh ta tán tỉnh những cô gái khác ngay trước mặt bạn trong những bữa tiệc, đôi lúc bộc lộ hành vi bạo lực, không chú ý trong lúc bạn đang nói một điều gì đó quan trọng hoặc quên sinh nhật bạn, thì những hành vi của anh ta thuộc loại B và bạn sẽ phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Trong trường hợp A, hãy rộng lòng chấp nhận và đừng cằn nhằn anh ta. Dù bạn có cằn nhằn thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Bạn chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng lúc 9 giờ tối khi anh ta nói sẽ qua nhà bạn lúc 8 giờ. Còn về các hành vi thuộc loại B, ví dụ như ngoại tình hoặc vô tâm, bạn hãy suy nghĩ thật nghiêm túc về việc chấm dứt mối quan hệ. Con người sẽ không thay đổi quá nhiều và bạn không thể trông đợi vào việc chuyện đó xảy ra được. Những gì bạn nhìn thấy là những gì bạn nhận được. Nếu một người đàn ông có hành vi lừa dối trong lúc đang qua lại với bạn, anh ta cũng có thể làm vậy khi hai người đã lấy nhau. Anh ta có thể sẽ cư xử vô cùng tử tế sau khi bạn bắt quả tang lần thứ nhất. Nhưng đừng tự lừa dối chính mình. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bạn phải quyết định xem bản thân có thể chung sống với anh ta hay không. Dù anh ta không lừa dối bạn thêm lần nào nữa, nhưng những suy nghĩ đó sẽ luôn hiện hiện trong tâm trí bạn. Bạn sẽ kiểm tra cổ áo của anh ta để tìm những vết son môi và lục lọi túi quần áo để tìm những mẩu giấy nhỏ ghi số điện thoại của những người phụ nữ khác, hoặc gọi điện tới văn phòng khi anh ta nói mình sẽ làm thêm giờ. Bạn muốn sống như vậy à? Nếu đó là điều bạn muốn, những cô gái của The Roots sẽ hạ quyết tâm và sống cùng lối lựa chọn của mình. Chìa khóa cho mọi cuộc hôn nhân thành công là cảm thấy vui vẻ với những gì mình có, chứ không phải những điều chỉ có thể xảy ra nếu như anh ta thay đổi. Tất nhiên, khi một anh chàng playboy yêu bạn vì bạn đã áp dụng The Roots, anh ta sẽ nghe lập tức, hoàn lương. Anh ta sẽ chỉ yêu mình bạn vì bạn hoàn toàn không giống với những người phụ nữ khác. Bạn bận rộn, không gọi điện cho anh ta, khiến anh ta phải chờ đợi trước khi hai người thực sự làm tình và không nhắc đến hôn nhân hoặc tương lai. Vì thế, mục tiêu của cuộc đời anh ta là có được bạn. Anh ta chẳng mấy hứng thú với những người phụ nữ khác vì anh ta không có thời gian dành cho họ. Những trăn trở để làm thế nào chinh phục được bạn chiếm cứ tâm trí anh ta mọi phút giây. Bạn đã trở thành thử thách lớn nhất trong đời anh ta. Hãy áp dụng The Rules và đến cả anh chàng ăn chơi trác táng cũng sẽ thuộc về bạn. Quyết định sống với những thói hư tật xấu của một người đàn ông hoặc quá khứ của anh ta, vợ cũ và những đứa con không phải là việc dễ dàng. Đồng thời, một vài nét tính cách không thể dễ dàng xếp vào loại A hoặc loại B được. Ví dụ, người đàn ông của bạn có thể là một người không có thu nhập xứng đáng với tiềm năng của anh ta. Việc bạn có thể sống với anh ta hay không phụ thuộc vào tầm quan trọng của tiền bạc, sự nghiệp, địa vị và một ngôi nhà lớn đối với bạn. Trong tất cả những trường hợp đó, bạn phải ngồi lặng lẽ tự vấn bản thân mình và hỏi xin lời khuyên để làm điều đúng đắn. Việc nhờ đến sự tư vấn của người khác sẽ giúp ích cho bạn, nhưng luôn nhớ rằng bạn mới là người sẽ phải sống với những điều đó. Hãy tự hỏi bản thân rằng liệu bạn có thể kết hôn với một kẻ trước đây rất sát gái hoặc một tay nghiện rượu đang trong giai đoạn phục hồi hay không. Bạn có thể sống với một suy nghĩ rằng anh ta có thể lừa dối hoặc uống rượu lần nữa. Hãy tự hỏi bản thân liệu bạn có thể sống với con riêng của chồng hoặc những lần ngoại tình trong quá khứ. Nếu câu trả lời là có thì tốt thôi. Nhưng nếu quá phiền não vì quá khứ hoặc những hành vi hiện tại của anh ta, bạn cần làm theo The Rules và rời đi. Việc đưa anh ta đến những buổi trị liệu dành cho các cặp đôi với hy vọng thay đổi anh ta sẽ mất rất nhiều thời gian, hầu như chẳng bao giờ hiệu quả, và có một số điều đơn giản là không thể thay đổi được. Dù bạn làm gì, cũng đừng cằn nhằn anh ta, bằng không anh ta sẽ khó chịu với bạn. Vậy nên bạn có thể suy nghĩ thật lâu và kỹ càng, nhưng đừng mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Hãy nhớ rằng, ngoài kia không thiếu gì đàn ông. Quy tắc số 19: đừng mở lòng quá nhanh.